Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 279. Phần thưởng, góc truyện audio.com. Giọng nói già nua vang lên. Trận đấu tới đây là kết thúc. Đóng ngoặc vuông, không thể không nói quán quân lần này vô cùng xuất sắc, giây phút cuối cùng lại bất ngờ giết ngược lại đối phương. Đóng ngoặc vuông, giọng nói già nua khen ngợi. Quán quân của chúng ta đã xuất hiện, vì thể diện của quán quân, hãy để chúng tôi chữa trị mọi vết thương trên người ngài. Đóng ngoặc vuông, một chiếc quan tài màu đen bay lên từ dưới lòng đất của sân thi đấu. Mời vào quan tài, vết thương trên người ngài sẽ lành ngay thôi. Giọng già nua nói, nữ chức nghiệp lảo đảo bước vào trong quan tài. Những vết thương trên người cô ta khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình, nếu giờ có người nói cô sẽ chết sau một giây nữa, cũng sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Quan tài đóng lại từ từ chuyển động, giữa sự sống và cái chết chỉ có cường giả mới có thể đạt được vinh quang của sự vĩnh hằng. Giọng nói già nua bắt đầu ngâm nga, quan tài quay một vòng, mở ra lần nữa. Nữ chức nghiệp giả bước ra, tất cả vết thương trên người đều được chữa khỏi. Vương giả, Liễu Thi Mạn, ngài là chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa. Trong những phút cuối cùng của trận chiến lần này, ngài đã giết chết đối thủ có thực lực mạnh nhất, đạt được giải thưởng của trò chơi người bất tử. Đóng ngoặc vuông, lời này vừa dứt một hộp báu liền rơi từ trên trời xuống. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vũ trụ, phi thuyền thần điện, cô Thanh Sơn nhắm mắt lại, bỗng nói. Nữ thần công chính, điều tra người phụ nữ tên Liễu Thi Mạn, hơn 20 tuổi, tóc dài màu đen, giữa lông mày có nốt ruồi, cao tầm 1m67, da trắng, ngũ hành khai hóa hệ thổ. Liêu Hành vẽ chân dung của người phụ nữ kia xong, đưa quang não của mình ra, bổ sung thêm. Tướng mạo thế này, ba vòng khoảng 88-6390. Sao ông biết ba vòng của cô ta? Diệp Phi Ly thấy lạ, hỏi. Liêu Hành liếc mắt nhìn Diệp Phi Ly, mở miệng định trả lời, lại bỗng phát hiện Anna đang khoanh tay, đánh giá mình với vẻ lạnh nhạt, ông ta bèn biết điều ngậm chặt miệng lại. Đã tiếp nhận thông tin liên quan, đang tra tìm, nữ thần công chính nói. Trong sân thi đấu, giọng nói già nua vang lên, mời ngài chạm vào dương bảo vật nhận lấy phần thưởng của ngài, Liễu Thi Mạn. Đóng ngoặc vuông, chức nghiệp giả tên Liễu Thi Mạn vươn tay ra chạm nhẹ lên dương. Ngay lập tức dương bảo vật phát ra một tia sáng chói mắt. Sau khi ánh sáng tản đi, một bình nhỏ trong suốt xuất hiện trước mắt mọi người, trong bình là dung dịch xanh biếc sáng long lanh. Giọng nói già nua vang lên, chúc mừng Liễu Thi Mạn, cô đã nhận được nước thuốc thăng cấp. Dù ở thế giới nào, đây cũng là nước thuốc vô cùng quý giá, có thể giúp cô trực tiếp đột phá cấp ngũ hành tiếp theo. Đóng ngoặc vuông, trên mặt Liễu Thi Mạn lộ vẻ khiếp sợ, do dự hỏi. Thật ư, đây không phải là âm mưu chứ? Giọng già nua đáp, đương nhiên không phải, cô có thể đích thân kiểm tra. Đóng ngoặc vuông, bình thủy tinh bay lên, rơi vào trong tay Liễu Thi Mạn. Giờ phút này, trên toàn bộ thế giới, vô số chức nghiệp giả ngũ hành đều không kìm lòng được mà nuốt nước miếng. Muốn khai hóa ngũ hành là điều rất khó khăn, tới được cảnh giới tiếp theo là một quá trình vô cùng dài, cũng có người rơi vào tuyệt vọng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ cả đời mình cũng không thể đột phá. Nếu nước thuốc thăng cấp này là thật như vậy, chức nghiệp giả ngũ hành cấp 4 uống nó sẽ trực tiếp đột phá lên ngũ hành cấp 5. Ngũ hành khai hóa cấp 5 đồng nghĩa với vô địch, Liễu Thi Mạn không chút do dự, mở bình nhỏ trong suốt ra uống một hơi hết. Góc truyện audio.com, nước thuốc xanh bên trong. Lúc này trong các ngõ ngách trên thế giới, vô số chức nghiệp giả ngũ hành đều thở dài tiếc nuối. Trong trận đấu vừa rồi, họ có thể nhìn ra Liễu Thi Mạn là chức nghiệp giả thổ linh cấp 3, để cô ta uống loại thuốc này thật sự là quá lãng phí. Nhưng cũng không ai có thể chỉ trích cô ta, bởi vì đây là bảo bối do cô ta dùng mạng đổi lấy. Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu vô số người xem. Chết tiệt, dựa vào cái gì lại là cô ta? Trong những kẻ dự thi trận này, không người nào mạnh hơn được mình, dựa vào đâu mà cô ta có thể đạt được báu vật như vậy. Rất nhiều chức nghiệp giả im lặng nhìn cảnh này, giữa bầu không khí tĩnh lặng ấy, suy nghĩ đó từ từ nảy mầm mọc rễ trong lòng. Trên sân thi đấu, cả người Liễu Thi Mạn run lên, quỳ xuống đất phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Một lúc lâu sau, cô ta từ từ đứng dậy. Cấp 4, cảm giác rất tốt. Liễu Thi Mạn giang hai tay ra, khẽ nói. Cô ta tùy ý vất tay vài cái, trên võ đài lập tức xuất hiện 7-8 vết nứt thật sâu. Cô ta lại nhấc hai tay lên, bùn đất trong vết nứt ấy ào ào bay ra giữa không trung giống như là thác nước. Bùn đất mềm xốp hóa thành một dòng sông trôi giữa không trung, sau đó cuộn tròn lại tự ép thành ba quả cầu lớn chừng nắm tay. Liễu Thi Mạn khẽ buông lỏng hai tay, quả cầu lập tức rơi từ không trung xuống, đập vào cạnh võ đài, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Võ đài bị đập ra mấy hố sâu thật to, giống như thiên thạch rơi xuống. Liễu Thi Mạn ngoắc ngoắc ngón tay, ba quả cầu lớn bằng nắm tay bay từ trong hố sâu ra, nhẹ nhẹ trôi đến gần cô ta rồi lặng lẽ dừng lại, lơ lửng ngay trên tay cô ta. Một quả cầu đứng im bất động, hai quả cầu khác giống như vệ tinh không ngừng xoay tròn xung quanh nó. Lúc này, vô số chức nghiệp giả trên toàn thế giới đang quan sát cảnh này đều tắt tiếng. Năng lực mà Liễu Thi Mạn vừa thể hiện chính là loại năng lực cường đại chỉ có chức nghiệp giả thổ linh đã khai hóa đến cấp 4 mới có. Triệu hồi ngôi sao, những quả cầu đá này nhìn có vẻ vô hại, nhưng chỉ cần khởi động tấn công, quả cầu lập tức giống như thiên thạch bộc phát ra năng lực đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi, cô ta thật sự trở thành chức nghiệp giả cấp 4 rồi. Càng ngày càng có nhiều người tim đập thình thịch, đúng vào lúc này, giọng nói già nua vang lên. Không chỉ như thế, anh hùng của chúng ta tiếp tục nhận được dương bảo vật thứ hai. Đóng ngoặc vuông, ngay sau đó, lại có thêm một cái dương khác rơi xuống. Liễu Thi Mạn đưa tay chạm vào nó, một viên thuốc đen nhánh xuất hiện trước mặt cô. Đan trường sinh, chính là viên đan trường sinh mà mình ngày nhớ đêm mong. Liễu Thi Mạn cầm lấy viên thuốc đen nhánh, không chút do dự nuốt ực một ngụm. Chỉ một phút sau, da thịt cô ta dần dần trắng hơn, mềm mại hơn, cơ thể cũng càng ngày càng thon thả hơn. Nhìn cô ta lúc này giống như một nữ sinh 18 tuổi. Ha ha ha, cuối cùng tôi cũng nhận được sinh mệnh vĩnh hằng. Liễu Thi Mạn vui mừng đến nỗi không biết phải thể hiện thế nào nữa, vừa khóc vừa cười tiện tay cầm lấy một thanh trường đao, xông vào trong đám thi thể chém lung tung để chút ra hết. Một lúc sau, cô ta mới thở gấp bình tĩnh lại. Giọng nói già nua lại vang lên lần nữa. Không chỉ như thế, anh hùng của chúng ta còn nhận được dương bảo vật thứ ba. Đóng ngoặc vuông, cùng với những lời này, dương bảo vật thứ ba rơi xuống. Liễu Thi Mạn không kịp chờ đợi, lập tức đưa tay ra. gocchuyenaudio.com, chạm vào cái dương đó, ánh sáng huy hoàng tan đi, một chiếc nhẫn vàng kim lặng lẽ trôi lơ lửng giữa không trung. Giọng nói già nua phát ra một tiếng khen ngợi, mọi người mau nhìn kìa, đây chính là chiếc nhẫn truyền tống. Cách chương.